Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4177, Lang Trung. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Quản cái này đen đuổi nữ nhi làm gì? Coi như không có sinh qua. Con run, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn nó chết? Ta nhẫn tâm, Ninh Thư lôi kéo chăn. Đem đầu một được, đừng làm rộn, ta muốn. Đi ngủ, ta thức đêm, rụng tóc như thế nào? Béo phì làm sao bây giờ? Đột tử làm, sao bây giờ? Ninh Thư không có chút nào gánh nặng trong lòng ngủ đến ngày hôm sau đại hưng. Đông, con run bưng điểm tâm đến phòng trong đến. Mặt bàn trên còn bầy biện, một cái hòm thuốc. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, coi như không nhìn thấy cái hòm thuốc. Ta cự, tuyệt, ta điên cuồng cự tuyệt. Mụ đản, Ninh Thư ăn điểm tâm thời điểm, con run nói, ta đã trả phòng, chúng ta, không có chỗ đi, Ninh Thư, người xác thực đủ hung ác a. Ninh Thư đã ăn xong, con run liền trên lưng cái hòm thuốc, kéo Ninh Thư đi, hướng quốc công phủ đi, đứng tại quốc công phủ trước mặt, Ninh Thư quay đầu bước đi, bị con run bắt, lấy cổ áo, tới đều tới, Ninh Thư tức giận nói. Hắn không cứu nổi, chờ chết đi, không phải cứu hắn, mà là cứu con chuột con. Hắn lại xuẩn cũng là người của chúng ta, không thể thấy chết không cứu. Con run tư văn hữu lễ làm cửa gã sai vặt thông báo một chút. Nói chính mình, là bác sĩ, là đến xem công tử bệnh. Gã sai vặt nhìn Ninh Thư cùng con run biểu tình tương đương hoài nghi. Hỏi, ngươi là bác sĩ, đúng. Tổ tiên đều là theo nghề thuốc, mới đến, nghe nói phủ thượng nhị công, tử thân thể có việc gì, sở dĩ chủ động xin đi giết giặc, mau mau cút, gã sai vặt xua đuổi lấy con run, không nhìn đây là địa, phương nào, cũng là các ngươi những này giang hồ phiến tử có thể đến. Y dài, thuật của ngươi cũng là cung trong ngự y có thể so sánh. Một cái hai cái đều chạy tới. Đánh trị liệu công tử nhà ta cơ sĩ. Không phải, liền là muốn nổi danh sao? Cả đám đều danh xưng thần y. Danh xưng có thể, theo Diêm Vương trong tay cướp người. Kết quả liền công tử nhà ta bệnh đều trị. Không hết, lần lượt hy vọng, lần lượt thất vọng, dày vò người có ý tứ sao? Ninh Thư buông tay nói. Xem đi, tình huống chính là như vậy. Này gọi là ý, trời. So với Ninh Thư lạnh lùng vô tình, con run ngược lại là càng ngày càng có được nhân tình vị, coi như phải làm, cũng không phải hiện tại. Ninh Thư nói, nàng là quyết tâm, muốn cho con chuột con một chút giáo huấn. Hiện tại con chuột con chính là một đống bùn, căn bản cũng không có trước kia. Chịu mày mòn nhẫn nhịn, làm chuyện gì trước đó đều phải suy nghĩ một chút. Đại khái nó cảm thấy dạng này nỗ lực là mỹ lệ tốt đẹp. Nhưng Ninh Thư nhìn rất sốt ruột a. A tịch đi, cho dù là vì bảo trụ sở duệ mệnh, Ninh Thư không phải không đồng ý, để cho chính mình cũng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chuyện này là sao a? Bất quá cảm tình loại chuyện này, như người uống nước ấm lạnh tự biết, có lẽ cảm tình rất tốt, nguyện ý vì đối phương tranh thủ một chút hy vọng sống cũng được. Ninh Thư cũng từng vì Phạt Thiên tranh thủ một chút hy vọng sống. Đều đã làm, chuyện như vậy, tuổi quá trẻ, Ninh Thư cảm thấy chính mình như vậy mỗi ngày thở dài. Biết về, già rất sớm, rất dễ dàng tang thương. Dù sao thủ vệ gã sai vặt là kiên quyết không cho Ninh Thư bọn họ đi vào. Cũng, không thông báo, còn trẻ như vậy bác sĩ, học được bao nhiêu a? Có cái gì kinh, nghiệm. Một bộ tiểu bạch kiểm dáng vẻ, muốn đi vào thông đồng quốc công phủ các đại, tiểu thư đi, nằm mộng đi, gã sai vặt nhìn con run khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy oán giận, còn có, đối tiểu bạch kiểm khinh bỉ, Ninh Thư ngồi xuống, hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có chờ thôi, hắn, không có khả năng mãi mãi cũng không ra khỏi cửa đi, đời này chính là thiếu con chuột con, nhi nữ đều là nợ. Không phải yêu đương não chính là phản nghịch kỳ. Liền không nên trả phòng lui đến sớm như vậy. Chúng ta là không phải muốn. ngủ đầu đường à? Ninh Thư nhịn không được nói. Cảm giác rất tâm mệt. Quản đến quản đi. Quản thành thù à? Lui liền lui. Dù sao chúng ta cũng không có tiền. Tiến vào quốc công phủ. Chẳng lẽ liền cái gian phòng đều không có sao? Con run ngược lại là nhìn rất thoáng. Ninh Thư chống đỡ tròn vo mặt. Dùng tinh thần lực quét hình quốc công trong phủ tình huống. Quốc công phủ nhân khẩu không ít. Không tính nha hoàn gã sai vặt. Chỉ là thê, thiếp nhi nữ. Cũng là đầy phồn vinh. Ninh Thư rất thèm bên trong đẹp sao điêu mảnh mài đồ ăn. Xinh đẹp ngon miệng. Bánh ngọt. Đại hộ nhân gia a. Thật là dày da mặt. Thủ vệ gã sai vặt liên tiếp đối Ninh Thư cùng con run. Trợn trắng mắt. Xua đuổi bọn họ. Bọn họ da mặt lại phi thường dày. Ngay tại quốc công phủ chung quanh, không muốn bích liên, mãi mới chờ đến lúc đến Sở Duệ xuất phủ. Ninh Thư cùng con run nhanh lên bổ nhào qua. Con run không nhanh không chậm nói: công tử, ta có thể chữa trị ngươi thân thể. Sở Duệ thổi nhiêu bê. Ninh Thư thổi nhiêu bê. Cái gì trị liệu? Đơn giản chính là sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Hơn nữa Ninh Thư cũng không dám cam đoan loại thủ đoạn này thật sự hữu hiệu. Con run cứ như vậy đánh cực thật không có vấn đề sao? Muốn trị người chết, người nào chịu trách nhiệm? Sở Duệ nhìn thấy hai người này, phản ứng đầu tiên chính là không có lòng tốt. Mở đầu nói trồn trắng là bọn họ, hiện tại lại biến thành bác sĩ. Trêu đùa, người không phải sao? Ta cũng không cần bác sĩ. Bất quá, Sở Duệ vẫn rất có phong độ. Làm bên người, thư đồng thưởng một ít tiền bạc cho con run. Ý là, tiền đều đã cho, đừng có lại ở không đi gây sự. Không thì liền không. Khách khí, lúc này, Ninh Thư chỉ vào Sở Duệ trên bờ vai con chuột con nói. Nó đều phải chết, người cũng không có cảm giác sao. Nó rất yếu đuối, luôn là không có tinh. Thần, đại đa số thời điểm đều đang ngủ. Trừ ăn ra chính là ngủ. Không phải heo chính là bệnh. Sở Duệ nhíu mày. Không nói gì. Hắn là cảm giác trồn trắng trạng thái không? Tốt. Vừa gặp được trồn trắng thời điểm. Phi thường có linh khí. Hiểu nhân. Tính. Ngoại trừ không nói lời nào. Hành vi động tác cùng người rất giống. Thích ăn. Thích nháo. Như vậy uể oải thời gian tương đối dài. Sở Duệ cũng là vô kế khả thi. Tìm bác sĩ, nhưng cho chuột xem bệnh bác sĩ không có a, cũng không thể bắt mạch, chính là bác sĩ cũng không biết này nha rốt cuộc bệnh gì, liền người bệnh đều không nhất định thấy tốt. Xem chuột bệnh, quốc công phủ có tiền có thế, làm điểm bổ dưỡng dinh dưỡng đồ vật rất dễ dàng. Sở Duệ đút không ít đồ tốt cho trồn trắng, nhưng trồn trắng vẫn là uể oải suy sụp, không giống trước kia như vậy hoạt bát. Sở Duệ kinh nghi bất định nhìn Ninh Thư, dừng lại một hồi hỏi: ngươi có biện pháp trị liệu nó? Ninh Thư nói: ta đều nói qua, nó không phải phổ thông chuột, hơn nữa hóa ra là ta, hiện tại có loại tình huống này là tại dự liệu của ta bên trong. Sở Duệ lắc đầu: nó là của ta, hơn nữa nó đối các ngươi cũng không quen thuộc. Cái này chuột chết rõ ràng là thiểu năng. Người muốn cứu hắn liền đem nó cho ta. Trễ. Cái này con chuột liền hóa thành bùn đất. Ta cũng không phải lừa ngươi. Đây chính là thật. Sở Duệ vừa muốn nói chuyện, ho khan hai tiếng. Bên người thư đồng vội vàng đem khăn đưa cho hắn. Sở Duệ cực lực đè nén thanh âm ho khan. Mặt tái nhợt dâng lên bên trên bệnh trạng đỏ bừng. Cũng là nổi bật lên hắn gương mặt này xinh động không ít, đại khái là tâm tình tương đối kích động. Một kích chuyển động thân thể liền không góp sức, ho đến phổi đều phải đụng tới. Hắn thu hồi khăn, hỏi: các ngươi thật có thể cứu nó sao? Ninh Thư, đem nó cho ta. Hết chương.